Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện G Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc và suy nghĩ của mình dưới phần bình luận. Nếu muốn có đóng góp ý kiến gì, mọi người cứ để dưới phần bình luận thì team của mình sẽ hỗ cải thiện tốt hơn. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với tình tiết của bộ truyện. Tiên tập Chi Vương, tập 138. Tóm tắt nội dung trong tập trước. Trong tập vừa rồi chúng ta thấy là Vương Thanh Sơn sau khi lĩnh hội được kiếm tâm thông linh thì được đưa trở về Thái Nhất Tiên Môn và được mời làm chấp sự trưởng lão ngoại sự của Thái Nhất Tiên Môn. Thì Vương Thanh Sơn nghĩ rằng là có thể dựa được vào Thái Nhất Tiên Môn để có thể phát triển tốt hơn nên đã gia nhập vào. Còn đối với Vương gia thì sau khi Vương Thanh Sơn nổi tiếng thì cũng nhờ đó mà hợp tác được với nhiều gia tộc, trong đó thì có Độc Cô gia là một trong những gia tộc lớn mạnh của Nam Hải. Thì sau khi Độc Cô gia và Vương gia kết hợp làm ăn với nhau thì cả hai bên cũng có lợi, nhưng mà Vương gia vẫn được có lợi nhiều hơn. Tiếp theo thì mời mọi người chúng ta đến với tình tiết của bộ truyện. Sắc trời dần tối lại, một cổ hơi thở chết chóc khó có thể ngăn cản đánh úp. Vương Trường Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, đã không còn hơi thở. Trên mặt là một nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Diệp Lâm phát hiện Vương Trường Nguyệt không còn hơi thở, đau lòng khóc lóc, trong lòng bi thống đan xen. Hắn ôm ngang thi thể của Vương Trường Nguyệt, nâng bước đi về một cái hố rất lớn, một trượng cách đó không xa. Trong hố có quan tài tốt nhất. Trước hố đất có lập một khối bia đá. Trên mặt bia đá có khắc hoa văn hồng đậu và hoa hải đường. Hắn mang Vương Trường Nguyệt đặt vào trong quan tài chính mình cùng nằm vào. Trường Nguyệt, chúng ta hẹn ước tốt rồi. Nếu có kiếp sau, chúng ta lại tiếp tục ở bên nhau. Diệp Lâm nắm chặt tay của Vương Trường Nguyệt, đậy nắp quan tài, sau đó lấy ra một cái trận bàn màu vàng, đánh vào trong đó một đạo pháp quyết. Một mảnh lớn bùn đất từ tứ phía ùa đến che kín cổ quan tài. Mấy ngày sau, Diệp Ngọc Đồng phá vỡ trận pháp che kín tiểu viện, nhìn thấy bia mộ, đau đớn gào khóc. Dựa theo di chúc của Diệp Lâm, linh bài không có khắc tên của hắn để tránh gây phiền toái cho vương gia. Vương Thanh Khải dần theo tộc nhân đến tế bái, đồng thời tuyên bố chỗ ở của Diệp Lâm là cấm địa, tộc nhân không được tự tiện xông vào. Sau khi Vương Trường Nguyệt qua đời, bối tự trường của vương gia chỉ còn lại hai người là Vương Trường Sinh và Vương Trường Thanh. Bối tự bối cũng không còn dư lại mấy người. Nam Hải, Hồng Nguyệt hải vực, Ngân Xà Đảo, một sơn cốc hoang vắng, trên đất trải đầy đá vụn. Diệp Hải Đường cùng với Vương Thiên Mịch đứng ở trong cốc, sắc mặt các nàng ngưng trọng. Đối diện nàng có một cự nhân màu vàng cao 5 trượng. Cự nhân màu vàng được dựng thành từ từng viên đá, trên tay cầm một cây thạch bổng thật lớn. Cự nhân màu vàng vung thạch bổng công kích Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường không chút hoang mang, lấy ra một cái bình sứ trắng lớn bằng bàn tay, đánh lên trên đó một đạo pháp quyết. Bình sứ màu trắng xoay chuyển, hình thể tăng vọt, một mảnh hàn khí màu trắng bay ra, hóa thành một đại vòng màu trắng dài hơn 10 trượng, trùm lấy cự nhân. Cự nhân màu vàng vung lên cây thạch bổng, đập vỡ nát đại vòng màu trắng. Đại vòng hóa thành một cổ hàn khí gắn chặt vào trên người cự nhân. Cự nhân màu vàng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chậm chậm kết băng, không qua bao lâu nửa người trên đều bị đóng băng. Nhân cơ hội này, Diệp Hải Đường lấy ra một cái gương hồng quang lập lòe, mặt gương lóe lên từng trận hồng quang chói mắt. Một mảnh lớn hỏa cầu màu đỏ từ trong đó bay ra, khí thế hùng hổ đánh về phía một góc của cự nhân. Tiếng gầm rú liên tiếp vang lên, mặt nó bị đánh thành một cái hố thật lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy mặt trận kỳ vỡ vụn. Nửa dưới của cự nhân màu vàng biến trở lại thành đá tảng. nửa người trên không ngừng rơi rụng trên mặt đất, lớp băng vỡ nát. Biểu cô này, ngày quá lợi hại, nhanh như vậy đã có thể phá hủy trận pháp ta bố trí. Vương Thiên Mịch dùng một loại giọng điệu hâm mộ tán dương. Diệp Hải Đường vì để rèn luyện Vương Thiên Mịch, để cho Vương Thiên Mịch bày trận, nàng phá trận. Bớt vuốt mông ngựa lại, đã nói với ngươi biết bao nhiêu lần rồi, mắt trận phải để ở chỗ không thấy được. Ngươi nên bố trí một cái ảo trận, che giấu vị trí của mắt trận. Trận pháp công kích người đổi thành trận pháp vây khốn, tăng cường lực phòng ngự, chỗ này không sai. Nhưng nếu muốn vây địch, đem bố trí thêm ảo trận hoặc là trận pháp chuyên dùng để vây khốn. Người sửa loạn trận pháp chỉ làm suy yếu uy lực của trận pháp mà thôi. Diệp Hải Đường giọng điệu nghiêm khắc, nàng hiện tại chỉ là trúc cơ kỳ, nhưng danh sư xuất cao đồ. Diệp Lâm đối với nàng nghiêm khắc, tận tay dạy nàng bố trí trận pháp bậc 3. Diệp Hải Đường có thể bố trí được trận pháp bậc 3, nhưng nàng không khống chế được trận pháp bậc 3. Tôn Nhi nhớ kỹ lời của biểu cô nại dạy dỗ. Vương Thiên Mịch lên tiếng nói, phải, nàng biết Diệp Hải Đường nghiêm khắc là muốn tốt cho nàng. Lần này người bày trận, thời gian vây khốn ta dài hơn so với lần trước. Tổng thể mà nói thì đã có tiến bộ. Ta chuẩn bị đi Đông Hoang một chuyến, ngươi thành thật học tập bày trận, ta trở về sẽ kiểm tra. Lời nói của Diệp Hải Đường còn chưa dứt, một tiếng kèn trầm thấp vang lên. Diệp Hải Đường nhướng mày, lấy ra một con ốc biển màu đỏ lớn bằng bàn tay, đánh vào trên đó một đạo pháp quyết, lên tiếng hỏi, gia chủ có việc gì thế? Dưới tình huống bình thường, Vương Thu Hồng sẽ không liên lạc Diệp Hải Đường. Biểu cô, bọn Thiên Kỳ phát hiện một đồng phủ của tu sĩ cổ, bọn họ công kích đã lâu cũng không phá được trận pháp bao quanh, muốn mời người qua đó một chuyến. Chúng ta đang ở phòng nghị sự. Đồng phủ của cổ tu sĩ sao? Được, ta lập tức đi qua. Diệp Hải Đường cắt đứt liên hệ, nói với Vương Thiên Mịch, cơ hội luyện tập tới rồi, người cùng đi theo ta đi. Không qua bao lâu, bọn họ đã tới phòng nghị sự. Vương Thu Hồng cùng Vương Thiên Kỳ chờ đã lâu. Vương Thiên Kỳ đem sự việc trải qua nói một lần. Trương gia cùng Bát Phương Thương Minh đều hy vọng Vương gia hỗ trợ tìm kiếm tà tu. Vương Thiên Hồng cho Vương Thiên Kỳ 50 người mở rộng quy mô tìm kiếm. Vài tu sĩ Vương gia ở một tòa hoang đảo của Huyết Hồ Hải Vực phát hiện được một động phủ cổ tu sĩ. Bọn họ tiêu phí nửa tháng thời gian, ngay cả trận pháp bên ngoài cũng không phá được, chỉ có thể quay trở về cầu viện gia tộc. Ở Huyết Hồ Hải Vực sao? Diệp Hải Đường nhíu mày, sắc mặt lộ vẻ cân nhắc. Huyết Hồ Hải Vực ở trung bộ của tu tiên giới Nam Hải, là đại bản doanh của Huyết Diệm Môn. Huyết Diệm Môn là một trong 10 đại tông môn của Nam Hải, cao thủ nhiều như mây. Nghiêm khắc mà nói, là ở giao giới giữa Huyết Hồ Hải Vực và Hắc Uyên Hải Vực, chỉ là tòa hoang đảo này có vị trí gần với Huyết Hồ Hải Vực hơn. Nơi đó là khu vực khống chế của Thiên Hoa Cung, cũng không phải là thế lực phụ thuộc Huyết Diệm Môn. Vương Thiên Kỳ bổ sung nói, ngay từ đầu nàng cũng tưởng đó là bẫy, nhưng tu sĩ Vương gia phát hiện được động phủ của tu sĩ cổ luôn luôn ở tại Huyết Hồ Hải Vực. Cùng Vương gia không có liên hệ trực tiếp, cùng bản thân Vương Thiên Kỳ cũng không có liên hệ trực tiếp. Tỷ lệ là 7, có vẻ rất thấp. Các ngươi đã công kích nửa tháng đều không thể phá được, chắc là động phủ của cao giai tu sĩ, nhưng cũng không thể cam đoan là động phủ của cổ tu sĩ. Dù sao cũng nhàn rồi, ta tự mình đi một chuyến, mang thêm nhiều nhân thủ và độn thuật phủ. Vương Thu Hồng do dự một lát rồi nói, biểu cô, nếu không thể thì để cho Thiên Mịch đi đi, nàng cũng là trận pháp sư. Thiên Mịch bố trí trận pháp không có vấn đề gì, nàng trước mắt chưa thể phá được trận pháp bậc 3. Để nàng ở lại Ngân Xa Đảo đi, ta tự mình đi một chuyến, yên tâm đi, ta sẽ không đem mình đặt vào chỗ nguy hiểm. Trên tay của Diệp Hải Đường có một tấm độn thuật phù bậc 3. Đây là Diệp Lâm ra giá cao để mua cho Diệp Hải Đường làm bùa bảo mệnh. Vương Thu Hồng gật đầu, phái một đôi tộc nhân xuất phát theo Diệp Hải Đường. Tổng cộng 30 tu sĩ, trúc cơ tu sĩ có 7 người. Chủ yếu là Vương Thu Hồng dần đội ra ngoài săn giết yêu thú, còn chưa trở về. Huyết Hồ Hải Vực ở cách Hồng Nguyệt Hải Vực có chút xa. Đám người Diệp Hải Đường phải đi 1 năm thời gian mới có thể tới được Huyết Hồ Hải Vực. Huyết Hồ Hải Vực có nước biển đỏ như máu, Vì ở đây sinh sống lượng lớn huyết hồ thú nên mới có cái tên gọi này. Huyết hồ thú có ngoại hình giống san hô, da thô thịt dày. Da của huyết hồ thú bậc 2 là nguyên liệu thượng giai dùng để luyện chế phòng ngự pháp khí. Nhưng huyết hồ thú sống bầy đàn, ít thì mấy ngàn, nhiều thì mấy chục vạn. Phải nhiều người tu tiên hợp tác săn giết mới được. Diệp Hải Đường cũng không lập tức chạy tới địa điểm hẹn trước, mà chạy tới hai tòa đảo hoang, bày ra trận pháp bậc 3 truyền tống đơn giản. Thỏ khôn có 3 hang. Diệp Lâm đã dạy nàng, làm việc phải tính toán kỹ lưỡng, chuẩn bị tốt kế sách ứng đối, không thể mang tâm lý cầu may. Diệp Hải Đường có vẻ cẩn thận, mặc dù tỷ lệ tà tu tới quấy rối rất thấp, nhưng nàng vẫn muốn chuẩn bị tốt kế sách rút lui. Không những vậy, nàng còn cùng đám người Vương Thiên Kỳ bàn bạc tốt về con đường rút lui. Nếu là tà tu 7, bọn họ phải chạy trốn như thế nào? Ở nơi nào hội họp? Biểu cô này, ngày quá cẩn thận rồi. Nếu thật sự có tà tu cao giai, chúng ta chỉ sợ là chạy không được. Một tộc nhân đưa ra nghi ngờ. Diệp Hải Đường lắc đầu chân thành nói, chạy được hay không là một chuyện, muốn chạy hay không lại là chuyện khác. Cứ bàn tốt, lỡ đâu xảy ra chuyện xấu nhất. Nếu thật sự gặp phải tà tu cao giai, chúng ta lập tức làm theo kế hoạch. Ta trước giờ không lập trận vô ích. Được rồi, các ngươi đừng nói lời thừa thải nữa. Nghe lời của biểu cô này, theo gia pháp mà hành sự. Vương Thiên Kỳ mở miệng nói, giọng điệu nghiêm khắc. Nghe xong lời này, những người khác không nói thêm gì nữa. Dù sao, lời của Diệp Hải Đường nói cũng rất có đạo lý. Được rồi, chúng ta đi tới địa điểm đó đi. Thương nghị tốt đường rút lui, Diệp Hải Đường dẫn theo mọi người chạy tới chỗ động phủ. Nửa tháng sau, bọn họ đã chạy tới nơi. Tại một đảo nhỏ rộng hơn 100 dặm, trên đảo không có linh mạch, linh khí mỏng manh, hoang tàn vắng vẻ. Sườn phía đông đảo nhỏ là một mảnh sơn mạch xanh biếc. Sườn phía tây là hoàng nguyên, trung tâm là có một hồ nước lớn. Vương Thiên Kỳ lấy ra một con ốc biển màu xanh rót vào pháp lực. Ốc biển màu xanh hào quang đại trướng. Hắn mở miệng nói, xuất hiện đi. Rất nhanh, một đạo độn quang màu xanh từ trong sơn mạch xanh biếc bay ra, dừng ở trước mặt đám người Vương Thiên Kỳ. Rõ ràng là một người nam thanh sam ngoài 30 tuổi. Thế nào, không có gì bất thường chứ? Vương Thiên Kỳ thuận miệng hỏi. Hồi đường chủ, tất cả đều bình thường. Diệp Hải Đường gật đầu dặn dò, đi thôi, dẫn chúng ta đi đến đó đi. Người nam thanh niên lên tiếng đáp ứng, đi trước dẫn đường. Không qua bao lâu, bọn họ xuất hiện ở bên ngoài một sơn cốc. Sơn cốc bị một mảnh sương mù màu trắng dày đặc che phủ, nhìn không rõ bên trong. Ở bên ngoài sơn cốc là một mảnh rừng trúc lớn màu xanh, rộng tầm một mẫu. Chính là nơi này, có hai tộc nhân bị vây bên trong. Lâu như vậy rồi cũng không biết bọn họ sống chết như thế nào. Vương Thiên Kỳ vẻ mặt lo lắng. Nam Hải thật sự quá lớn. Từ huyết hô hải vực đến hồng nguyệt hải vực, vừa đi vừa về cũng tốn không ít thời gian. Tu sĩ luyện khí không thể ích cốc. 2 năm trôi qua, tích cốc đan trên người chắc đã sớm ăn hết rồi. Mau chóng phá trận đi, xem thử có thể liên hệ với bọn họ ở bên trong hay không. Diệp Hải Đường chỉ huy tộc nhân khống chế pháp khí công kích sơn cốc. Pháp khí đủ mọi màu sắc đánh vào bên trong sơn cốc, một chút tiếng vang cũng không truyền ra. Sử dụng thuật công kích khác cũng như vậy, sương mù trong cốc không hề giảm bớt. Diệp Hải Đường lấy ra một tiểu kính hồng quang lập lòe, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Hình thể tiểu kính tăng vọt, phát ra lực nóng kinh người, mặt ngoài xuất hiện từng luồng hỏa diễm màu đỏ. Nàng đánh lên tiểu kính một đạo pháp quyết, hồng quang lập lòe, một mảnh lớn hỏa cầu màu đỏ bay ra, tiến nhập vào bên trong sơn cốc. Công kích này giống như là thả đá xuống biển, một chút tiếng vang cũng không truyền ra. Diệp Hải Đường cẩn thận quan sát địa thế trong chốc lát, lên tiếng phân phó. Mang toàn bộ rừng trúc đốn xuống cho ta, nhổ tận gốc. Trình độ chân đạo của người này có vẻ cao, lại có thể bố trí một ít thủ thuật che mắt. Cũng may cha ta đã nói với ta loại tình huống này, bằng không ta thật sự sẽ không phát hiện ra. Vương Thiên Kỳ cùng tộc nhân khác đều đang đốn hạ rừng trúc. Ở gốc của mấy chục cây trúc phát hiện một ít viên châu màu lam lớn bằng nắm tay. Bên ngoài viên châu trải rộng trận văn. Đây là trận châu, ta quả nhiên đoán không sai. Trận châu là một loại trận bàn bởi vì hình thể nhỏ lại dễ dàng che giấu nên thường được dùng để bố trí thủ thuật che mắt. Diệp Hải Đường hủy diệt viên châu màu lam, sương mù trong cốc cũng biến mất không thấy. Cùng lúc đó, đám người Diệp Hải Đường chỉ cảm thấy một trận hoa mắt. Bọn họ chợt xuất hiện ở trong một sơn băng thiên tuyết địa, gió lạnh thét gào. Từ trên trời cao rơi xuống từng bông tuyết lớn, nhiệt độ lạnh lẽo. Trận trong trận có chút thú vị. Trên mặt Diệp Hải Đường lộ ra thần sắc hứng thú, lấy ra hơn 100 cây trận kỳ, sát nhập vào phù cận xung quanh, lại đem 6 trận bàn hồng quang lập lòe phân phó cho 6 tu sĩ trúc cơ. Trong đó có Vương Thiên Kỳ, chỉ huy bọn họ khống chế trận pháp. 7 tu sĩ trúc cơ đồng thời dán vào trận bàn một đạo pháp quyết, phập một tiếng. Một mảnh hỏa diệp màu đỏ ở phù cận bùng lên, hàn ý nhất thời tan biến. Hỏa diệm màu đỏ rất nhanh lan tràn mở rộng, bông tuyết vừa tới gần hỏa diệm màu đỏ liền biến mất không thấy. Sau một chén trà nhỏ thời gian, Diệp Hải Đường biến đổi pháp quyết, trận bàn sáng lên từng trận hồng quang chói mắt. Mặt khác, 6 gã tu sĩ trúc cơ đều đánh một đạo pháp quyết vào trận bàn. Một hỏa diệm đường kính 3 trượng thô to từ dưới mặt đất bay ra, thẳng hướng tận trời. Một tiếng gầm rú đình tài nhức óc vang lên, đất rung núi chuyển. Bọn họ chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, sau đó lại phát hiện mình đã đứng ở bên ngoài sơn cốc. Sương mù trong cốc cũng biến mất không thấy. Trên đất có 2 khối thi thể, bọn họ mọi người đều nắm chắc một thanh phi kiếm, chuôi kiếm cầm trên tay, hình như là giết nhau mà chết. Bọn họ hẳn là chúng ảo thuật nào đó, lúc này mới tự giết lẫn nhau. Thu hồi thi thể bọn họ đi, chúng ta cẩn thận một chút. Vương Thiên Kỳ thu hồi thi thể của 2 gã tộc nhân, cung cấp cho mình thêm một vòng phòng hộ, đi vào bên trong cốc. Sơn cốc cũng không lớn, đi hơn 100 bước bọn họ đã đi tới điểm cuối cùng. Một vách đá đã chặn đứng lối đi của bọn họ. Diệp Hải Đường cẩn thận quan sát, lấy ra một tiểu kính màu đỏ, thả ra một mảnh hỏa cầu lớn bất ngờ công kích vách đá. Một trận gầm rú thật lớn vang lên, hỏa diệm bao phủ hơn nửa vách đá. Không qua bao lâu, hỏa diệm tan đi, vách đá lại không hề tổn hao gì. Quả nhiên là có vấn đề. Diệp Hải Đường lẩm bẩm, chỉ huy những người khác công kích vào vách đá. Các màu sắc pháp thuật giáng lên linh quang, tiếng gầm rú vang lên không ngừng. Một khắc đồng hồ sau, vách đá bị đánh vỡ nát. Một sơn động cao vài trượng xuất hiện trước mặt bọn họ. Vương Thiên Kỳ thả ra 2 con khôi lỗi thú đi vào bên trong, cũng không phát hiện điều gì dị thường. Vài tu sĩ luyện khí kỳ dần đầu đi vào. Đám người Diệp Hải Đường theo sát phía sau, vẻ mặt đề phòng. Sơn động có chút uốn lượn. Đi được hơn 100 bước, bọn họ đi vào bên trong một động quật rộng hơn 100 trượng. Một hài cốt màu trắng nằm ở trung tâm động quật. Bên hông hài cốt có một túi trữ vật màu xanh, ngoài ra không có thứ gì khác. Vương Thiên Kỳ khống chế khôi lỗi thú, tháo túi trữ vật màu xanh xuống, sau đó thiêu hủy hài cốt. Trong túi trữ vật có rất nhiều thứ, chỉ tính linh thạch đã có hơn 30 vạn. Còn có 5 món pháp bảo, 1 đống nguyên liệu luyện khí, 3 viên yêu đan bậc 3. Còn có mấy chục vỏ sò đủ mọi màu sắc, 1 hộp ngọc màu đen chứa 3 cái kén trùng màu đen. Đám người Diệp Hải Đường phân phát tài vật. Diệp Hải Đường lấy đi một đôi thủ linh màu đen. Đây là một bộ pháp bảo đầy đủ. Vương Thiên Kỳ lấy một pháp bảo đoạn thước màu trắng. 2 kiện pháp bảo khác phân phó cho 5 tu sĩ trúc cơ còn lại. Tu sĩ luyện khí kỳ cũng chiếm được không ít tài vật. Bọn họ xem xét nội dung bên trong vỏ sò. Bên trong một vỏ sò màu đen, bọn họ tìm được thân phận của chủ nhân động phủ. Vô tình thượng nhân, hắn lúc còn sống là tu sĩ kim đan tầng 9. Thời điểm đánh vào Nguyên Anh Kỳ bị cường địch công kích trọng thương mà chết. Thái thượng phong tình đại pháp, tiêu ái diệt dục, tiêu tình tuyệt duyên. Diệp Hải Đường tay nắm vào một vỏ sò màu đen, mặt lộ vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Vỏ sò màu đen ghi lại một môn địa phẩm công pháp, Thái thượng phong tình đại pháp. Chẳng những uy lực lớn, tốc độ tu luyện cũng nhanh. Sau khi tu luyện công pháp này, thất tình lục dục sẽ trở nên mỏng manh. Đối với tính tình của một người có ảnh hưởng rất lớn. Sau khi tu luyện đến đại thành, lục thân không nhận, vô tình tuyệt dục. Nàng nhớ rõ Diệp Lâm từng nói qua, cựu Thiên Huyền Bảo Điện tu luyện đến đại thành có thể khống chế thất tình lục dục của người tu tiên, trừ phi có người vô tình vô dục mà tu luyện Thái Thượng Phong Tình Đại Pháp có thể tuyệt tình tuyệt dục, vừa hay khắc chế cựu Thiên Huyền Bảo Điện. Thái Thượng Phong Tình Đại Pháp có thể tu luyện từ luyện khí kỳ đến hóa thần kỳ, nhưng công pháp này nếu tu luyện đến đại thành, tính tình đại biến, lục thân không nhận. Diệp Hải Đường cũng không muốn trở thành người như vậy, vậy cũng không khác khôi lỗi thú là bao. Được rồi, đồ đã tới tay, chúng ta trở về thôi. Diệp Hải Đường cẩn thận kiểm tra động quật một chút, xác nhận không bỏ sót điều gì, dần tộc nhân rời khỏi. Ngân Sa Đảo, Diên Võ Trường, Vương Thu Hồng ngồi ở đài chủ vị quan sát tộc nhân luyện đan. Mấy chục tòa lôi đài, mỗi một tòa lôi đài đều có một luyện đan sư, bọn họ đều đang luyện đan. Vương Thiên Kỳ còn chưa xuất quan, gia tộc không ai có thể luyện chế được trúc cơ đan. Vương gia muốn phát triển lớn mạnh, trúc cơ đan là một điểm quan trọng. Vương Thu Hồng càng thêm tập trung vào bồi dưỡng luyện đan sư, hy vọng bồi dưỡng được thêm nhiều luyện đan sư bậc hai. Hắn hôm nay mở ra tỷ thí luyện đan, người đến dự thi đều là luyện đan sư bậc một của gia tộc, cốt để cổ vũ bọn họ dụng tâm học luyện đan. Vương Thiên Bồi ngồi ở bên người Vương Thu Hồng, đang cùng Vương Thu Hồng nói chuyện phiếm. Vài năm nay, Vương Thu Hồng cho Vương Thiên Bồi 10 phần nguyên liệu luyện chế trúc cơ đan. Một viên trúc cơ đan hắn cũng không luyện chế được. Thiên Bồi, ta lại cho ngươi 5 phần nguyên liệu, có thể luyện chế được trúc cơ đan không? Vương Thu Hồng trầm giọng hỏi. Gia tộc không có ai luyện chế được trúc cơ đan, Vương gia sẽ phải mua bên ngoài với giá cao, phí tổn rất lớn. Vương Thiên Bồi cười khổ, lắc đầu nói, Gia, chỉ sợ là không thể. Từ bá không phải chỉ điểm ngươi một đoạn thời gian sao? Ngươi luyện tập thêm vài lần, hẳn là có thể luyện chế được. Vương Thiên Bồi lắc lắc đầu, cười khổ nói, gia chủ, không phải ta không muốn, mà thật sự không luyện chế được. Tứ bá công chỉ điểm ta chỉ là chỉ điểm trên miệng. Vấn đề ta gặp phải khi luyện chế trúc cơ đan với vấn đề tứ bá nói không giống nhau. Chuyện này phải để tứ bá công ở hiện trường quan sát mới được. Tính toán thời gian, tứ bá công cũng đã bế quan 8 năm rồi, chắc hẳn cũng sắp xuất quan. Vương Thu Hồng thở dài nói, khó mà nói. Có trúc cơ tu sĩ bế quan mấy chục năm mới đưa tới lôi kiếp, vận khí tốt. Hắn còn chưa nói dứt, cuồng phong chợt gào thét, bầu trời nguyên bản sáng sủa đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét ẩn hiện, kim đan lôi kiếp. Vương Thu Hồng thất thanh nói, hắn đối với cái này một chút cũng không xa lạ, chỉ không biết đây là kim đan lôi kiếp ai đưa đến mà thôi. Phải biết rằng Ngân Sa Đảo trước mắt có 3 tộc nhân đang đánh sâu vào kim đan kỳ, Vương Thu Hồng hy vọng là lôi kiếp Vương Thành Kỳ đưa tới. Thiên Bồi, nơi này giao cho ngươi, ta đi xem là lôi kiếp của ai. Vương Thu Hồng dặn dò một tiếng, lấy ra pháp khí phi hành, bay về hướng trời cao. Không qua bao lâu, Vương Thu Hồng đáp xuống trước một sơn cốc đầy lại kỳ hoa dị thảo. Ngoài cốc có một khối bia đá, mặt trên có khắc 3 chữ to, Bách Linh Cốc. Trong cốc bị một mảnh sương mù lớn màu đen che kín, thấy không rõ tình hình bên trong. Nơi này là chỗ của Vương Thanh Linh. Một đoàn mây đen thật lớn tích tụ ở bên trên sơn cốc, lôi kiếp hiển nhiên là do Vương Thanh Linh đưa tới. Vương Thu Hồng có chút thất vọng nho nhỏ, nếu là lôi kiếp Vương Thanh Kỳ đưa tới thì tốt rồi. Đương nhiên Vương Thanh Linh cũng không tồi, hy vọng nàng có thể tiến vào kim đan kỳ. Bên trong Bách Linh Cốc, Vương Thanh Linh ngồi xếp bằng ở phụ cận một cái hàn đàm rộng hơn 10 trượng. Một con cự mãng màu trắng hình thể thật lớn đang nhìn nàng, phun ra cái lưỡi màu đỏ, cách Vương Thanh Linh không xa. Hai con hổ cốt ngạc cũng cách đó không xa, nhìn về phía Vương Thanh Linh. Thân sắc Vương Thanh Linh có chút khẩn trương, nguyên thọ của nàng không còn nhiều lắm. Nếu không thể đánh sâu vào kim đan kỳ, đời này của nàng cũng không có hy vọng gì. Cự mãng màu trắng phát ra một tiếng kêu quái dị, hai hổ cốt ngạc cũng trống ra tiếng. Chúng nó tựa như là muốn tiếp sức cho Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh mỉm cười, bấm niệm pháp quyết. Một tiếng sấm lớn vang lên, một tia chớp thô to màu bạc từ trong mây đen bay ra, bổ về phía Bách Linh Cốc của Vương Thanh Linh. Vương Thu Hồng đứng ở bên ngoài cốc, vẻ mặt có chút khẩn trương. gia tộc có thêm một tu sĩ kim đan thực lực sẽ càng mạnh. Thời gian từng chút trôi qua, từng luồng tia chớp thô to màu bạc bay ra từ trong mây đen, nhập vào bên trong Bách Linh Cốc, sương mù bị đánh tan ra không ít. Thời gian hơn nửa nén hương, mây đen chỉ còn lại mấy trượng nhỏ, quay cuồng khởi động một trận, hóa thành một lôi quang màu bạc đường kính một trượng đánh về phía Bách Linh Cốc. Ánh sáng bạc đại trướng, lượng lớn đá vụn từ phía rơi xuống, lôi quang đại phát. Qua một lát sau, lôi quang màu bạc dần tan đi. Vương Thanh Linh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, bên ngoài thân mặc một kiện giáp y màu đen, trên người tản mát ra một trận khí tức cường đại. Nàng hiển nhiên đã tiến vào kim đan kỳ. Giáp y màu đen chợt lóe lên rồi hóa thành một con bọ cánh cứng rơi trên mặt đất. Cuối cùng cùng tiến vào kim đan kỳ. Vương Thanh Linh lộ ra thần sắc vui mừng. Nàng là con gái duy nhất, từ nhỏ đã được cha mẹ ký thác kỳ vọng, nhưng nàng lại thích thuần dưỡng linh thú, bị cha mẹ phản đối, cảm thấy linh thú không có tính thực dụng gì. Hiện tại nàng có thể đứng trước mộ phần của cha mẹ, nói cho bọn họ biết nàng đã trở thành tu sĩ kim đan. Đại đạo 3000, ngự linh cũng là một đại đạo. Cự mãng màu trắng rời khỏi hàn đàm, bò về hướng Vương Thanh Linh. Nó phun ra chiếc lưỡi đỏ, phát ra tiếng kêu hưng phấn, tựa như là đang cao hứng vì Vương Thanh Linh. Hai con hổ cốt ngạc cùng lại đây, cái đuôi vẫy qua vẫy lại, phát ra từng tiếng rống, tựa như là đang chúc mừng Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh cười thản nhiên, ôm lấy cự mãng màu trắng rồi nói: "Tiểu Bạch, cảm ơn các người đã tiếp thêm cho ta dũng khí. Về sau, chúng ta cùng nhau bước tiếp trên tiên đồ." Một tiếng kèn trầm thấp vang lên, Vương Thanh Linh lấy ra một con ốc biển màu đỏ, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Rất nhanh, thanh âm của Vương Thu Hồng chợt vang lên: "Thập cô, ngài không có việc gì chứ?" "Ta không sao, Thu Hồng, ta tiến vào kim đan kỳ rồi." "Quá tốt rồi, thập cô, ngày nghỉ ngơi cho tốt, ngày muốn tổ chức kim đan đại điển như thế nào?" Vương Thanh Linh nghỉ dặn dò. "Kim đan đại điển thì không vội, tứ ca và thập nhị đệ thì sao, bọn họ xuất quan chưa?" "Tứ bá và thập nhị thúc còn chưa xuất quan, ngày đi trước bọn họ. Một năm sau hẳn mời dự kim đan đại điển, mời nhiều một chút ngự linh sư, đặc biệt là ngự linh sư trường gia." Vương Thanh Linh đã tiến vào kim đan. Bước tiếp theo của nàng là suy xét làm thế nào để đem linh thú của mình tiến vào bậc 3. Đương nhiên, nàng nuôi dưỡng rất nhiều linh thú linh cầm, không có khả năng toàn bộ linh thú linh cầm đều tiến vào bậc 3. Như vậy không chân thật. Băng phong mạng được nàng nuôi từ nhỏ, nàng hy vọng có thể giúp băng phong mạng tiến vào bậc 3. Nếu có một con băng phong mạng bậc 3 có thể tăng lên thực lực của nàng. "Vâng, thập cô." Vương Thu Hồng thu hồi chuyển tấn bản, ngự khí bay về hướng trời cao. Vân Hải Tông, Vân Hải Điện. Một trung niên mỹ phụ thân thể đầy đà đang chơi cờ cùng một lão già áo bào trắng có khuôn mặt trắng nõn, thần sắc hai người bình tĩnh. "Thế nào, Tống sư huynh, việc đó thế nào rồi?" Trung niên mỹ phụ thuận miệng hỏi. Lão già áo bào trắng gật gật đầu rồi nói: "Yên tâm đi, đã đắc thủ. Hắn nguyện ý làm việc cho chúng ta, dù sao cũng khác họ. Lòng trung thành đối với vương gia cũng không phải rất mạnh. Cho hắn một chút màu sắc, đã lập tức đầu nhập chúng ta. Đúng là loại nhu nhược." Trung niên mỹ phụ cười thản nhiên đáp lời: "Dù sao cũng là người của vương gia, loại nhu nhược như vậy, nhiều thêm vài tên cũng tốt." "Đúng rồi, Lục đạo hiểu thì sao? Bọn họ sẽ không đổi ý chứ?" "Bọn họ đồng ý hỗ trợ, nhưng trước mắt phải dưỡng tốt thương thế, yên tâm đi. Ta nhận thức Lục Đạo Hiểu nhiều năm, hắn nói làm được là làm được. Cứ để vương gia tồn tại thêm vài năm đi. Đông Hoang, Ngụy Quốc." Bóng đêm bao phủ, một tòa sân yên tĩnh. Vương Thanh Khải đang lật xem sổ sách, số lượng tu sĩ gia tộc, tu vi, đại ngộ, bổng lộc, nhiệm vụ, mọi việc đều phải quan tâm. Ai bảo hắn là gia chủ cơ chứ? Hiện tại gia tộc phát triển rất tốt, đã truyền tin tức này đến Nam Hải. Một trong 10 đại thế gia Nam Hải là Độc Cô gia và Vương gia thành lập quan hệ hợp tác, gia tộc phát triển khẳng định sẽ càng thêm thuận lợi. Đột nhiên một trận âm phong thổi qua, Vương Thanh Khải cảm thấy hoa mắt. Trước mắt chợt xuất hiện hai tu sĩ người đầy tà khí, một nam một nữ. hai người tỏa ra một cổ linh áp cường đại, hiển nhiên là cao giai tu sĩ. Trước, một lão giả áo bào đen cao gầy, hai mắt sáng lên một đạo ngân quang. Phương Thanh Khải nhìn về phía ngân quang, ánh mắt dần dại xuống. Lão giả áo bào đen tay phải đặt trên trán Phương Thanh Khải, mặt Phương Thanh Khải lộ vẻ đau khổ. Nếu có cao giai tu sĩ ở đây khẳng định sẽ nhận ra, lão giả áo bào đen đang thi triển siêu hồn bí thuật là tu sĩ Nguyên Anh mới có thể làm được. Một lát sau, lão giả áo bào đen thu hồi bàn tay lại, hai mắt Phương Thanh Khải trợn ngược ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép. Thế nào, có tin tức của tên phản nghịch kia không? Một thiếu phụ dáng người đầy đặn thuận miệng hỏi, giọng điệu lạnh nhạt. Không có, trong trí nhớ của hắn không có tên Diệp Lâm này, nhưng bọn họ vừa thâu tóm một tiểu gia tộc họ Diệp. Bởi vậy, trong tộc bọn họ không thiếu tu sĩ họ Diệp, không biết có phải là che mắt mọi người hay không. Dù che giấu tai mắt, dựa theo mệnh lệnh của tông chủ, tha giết sai 3000, chứ không thể buông tha một người. Có hiểm nghi là phải giết. Phàm là thế lực tu tiên ở trận đạo đột nhiên lợi hại, một tên cũng không được để lại. Cho dù là mua được trận kỳ cùng trận bàn, cũng không được buông tha. Thiếu phụ phái đen lạnh lùng nói, vẻ mặt đầy sát khí. Lão già áo bào đen gật đầu nói, đi xem tàng kinh các của gia tộc bọn họ, nhìn xem có thể tìm được Cửu U Thiên Huyền Bảo Điện hay không. Hai người hóa thành nhiều điểm hắc quang, sau đó biến mất không thấy, giống như là chưa từng xuất hiện. Rất nhanh bọn họ đã xuất hiện ở bên trong tàng kinh các của vương gia. Bọn họ lục khắp các điển tịch ở tàng kinh các, đều không có tìm được Cửu U Thiên Huyền Bảo Điện. Đột nhiên, một trận gầm rú lớn vang lên. Đám ngu xuẩn này, sao có thể để người phát hiện? Nếu phát hiện, vậy động thủ đi. Nói diệt tộc liền diệt tộc. Thiếu phụ váy đen lạnh lùng nói, vỗ bên hông dưỡng quỷ túi. Một đạo ô quang từ bên trong bay ra, hóa thành một con ngân giáp thi phủ đầy hắc khí, mắt lộ hung quang. Đi, giết sạch bọn họ, một người cũng không để lại. Thiếu phụ váy đen lên tiếng dặn dò. Lão già áo bào đen thả ra một quỷ vật. Quỷ vật có lông ngắn màu xanh, trong miệng lộ ra một đôi răng nanh sắc bén, 10 ngón tay dài nhỏ, móng tay đỏ như máu. Ngân giáp thì tương đương với kim đan kỳ tu sĩ. Ngân giáp thì mở miệng để lộ ra đôi răng nanh bén nhọn, phóng ra phía bên ngoài. Quỷ vật hóa thành một đoàn hắc khí, biến mất vào trong vách đá. Trong một tòa sân u tịnh, Vương Thành Chí đang cùng Diệp Ngọc Đồng nói cái gì đó. Biểu đệ, đây là đồ ngọt ta phái người mua. Người mua nhiều như vậy, biểu muội vài năm ăn cũng không hết. Vương Thanh Chí cười nói. Diệp Ngọc Đồng cười ngu ngơ đáp lời. Tỷ tỷ thích ăn. Cũng không biết tỷ tỷ có trở về hay không. Tính toán thời gian có lẽ nàng cũng sắp quay trở về rồi. Đột nhiên, một trận tiếng gầm rú lớn vang lên. Ánh lửa tận trời. Mơ hồ có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết. Vương Thanh Chí biến sắc, nói thật. Kinh nghiệm thực chiến của hắn rất ít. Hắn am hiểu gieo trồng, không am hiểu đấu pháp. Bọn họ lao ra khỏi chỗ ở, nhìn thấy một đám đồng giáp cường thi điên cuồng công kích tộc nhân vương gia, còn có không ít quỷ ảnh. Tộc nhân vương gia hoặc lấy ra pháp khí hoặc phù triện công kích cường thi cùng quỷ ảnh, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Tộc nhân vương gia lần lượt ngã xuống vũng máu, thi thể biến thành thây khô. Không ổn, có cường địch xâm phạm. Biểu đệ chạy mau. Vương Thanh Chí trong lòng thầm kêu không ổn. Kẻ địch lặng im không một tiếng động đột nhập Thanh Liên Sơn Trang, thực lực khẳng định không kém. Đồng Hoàng Thái Bình mấy chục năm nay, vương gia cũng từ từ nới lỏng cảnh giác. Trong tộc, trúc cơ tu sĩ thường trú không đến 20 người. Lực lượng này ở Ngụy Quốc xem như không tệ. Bất quá vừa đối mặt, 3 trúc cơ tu sĩ chết trong tay quỷ vật cùng cương thi. Điều này cho thấy kẻ thù không hề đơn giản. Vương gia mấy năm nay phát triển rất thuận lợi, diệt không ít gia tộc, chỉ sợ là Cửu gia thượng môn trả thù. Mấy con đồng giáp thi nhanh chóng nhảy tới chỗ của bọn họ với tốc độ rất nhanh. Vương Thanh Chí lấy ra một nắm hạt giống thanh quang lập lòe ném về phía trước. Hạt giống vừa rơi xuống đất, nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng, hóa thành hơn 10 bụi gai màu xanh thô to cuốn lấy thân thể cương thi. Nhân cơ hội này, Vương Thanh Chí lấy ra một phi toa màu lam, kéo Diệp Ngọc Đồng bay lên trời cao. hắn chỉ cảm thấy một trận hoa mắt chợt xuất hiện trong một không gian xám xịt, rậm rạp quỷ vật và cương thi xuất hiện như thủy triều vậy, từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Trận pháp. Vương Thanh Chí sắc mặt đại biến, hắn cắn răng lấy ra một thanh phi đao thanh quang lập lòe, linh khí bức người. Đây là một món pháp bảo sơ hình. Thanh sắc phi đao bắn ra, chém giết từng mảnh lớn cương thi cùng quỷ vật. Đúng lúc này một trận gió nhẹ từ phía sau thổi tới, một đạo quỷ ảnh xuất hiện phía sau bọn họ. Đây là kim đan kỳ quỷ vật. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vương Thanh Chí và Diệp Ngọc Đồng trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Một quỷ trảo đâm xuyên thủng ngực của bọn họ. Bọn họ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngã xuống mặt đất, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sau nửa canh giờ, mấy chục độn quang màu đen bay ra từ Thanh Liên Sơn Trang. Thanh Liên Sơn Trang chỉ còn lại một đống thây khô, ánh lửa cao ngút trời. Một tháng sau, tin tức Vương gia bị diệt nhanh chóng truyền ra. Các thế lực tu tiên đầy hoảng sợ đều tăng cường đề phòng. Ngự Yêu Quốc, Đào Sơn, Vương Hiểu Vân đang mời dự họp hội nghị gia tộc công tác thống kê một năm tiền lời. Vương gia phát triển càng ngày càng tốt, tiền lời cũng càng ngày càng nhiều. Gia chủ, chúng ta năm nay... Một vị tộc lão chưa nói dứt lời thì một trận tiếng gầm rú chợt vang lên. Ngay từ đầu là một đạo, rất nhanh đạo thứ hai, đạo thứ ba. Không ổn, địch tập kích, cùng nhau ra ngoài nghênh địch. Vương Hiểu Vân, Ngọc Dung đại biến, vội vàng dặn dò. Nàng lao ra khỏi phòng nghị sự, phát hiện ra một đám đồng giáp thi hướng tới bọn họ công kích, tốc độ rất nhanh. Bọn họ vội vàng lấy ra pháp khí và khôi lỗi thú ngăn cản. Công kích của bọn họ đánh lên đồng giáp thi giống như là gãi ngứa cho bọn chúng vậy, căn bản không gây thương tổn đến đồng giáp thi. Bên cạnh Đào Sơn, một lão giả cao cao gầy gầy, mặc áo bào đen đứng ở đỉnh núi, vẻ mặt lạnh lùng. Hơn 10 người kim đan tu sĩ lợi dụng trận pháp bao vây Đào Sơn, khắp núi đều bị bao vây, tộc nhân Vương gia căn bản không chạy thoát được, chỉ có con đường chết. Thời gian sau một chén trà nhỏ, lão già áo bào đen dần theo thủ hạ rời khỏi Ngự Yêu Quốc, Đào Sơn. Không còn một người sống, tộc nhân Vương gia ở Đào Sơn toàn bộ bị giết. Hai tháng sau, tin tức khủng bố ở Đông Hoang rất nhanh được truyền ra bên ngoài. Tà tu làm ác, nhiều thế lực bị tà tu tiêu diệt. Vừa có gia tộc tu tiên, cũng có môn phái tu tiên. Trong lúc nhất thời, lòng người tu tiên giới ở Đông Hoang sợ hãi. Tu sĩ xuất môn cùng phải mấy chục người kết bạn đồng hành. Bảy đại tiên môn biết được tin tức, đầu tiên là phái ra cao thủ truy bắt hung thủ, đồng thời bỏ ra số tiền lớn treo giải thưởng, thưởng cho tu sĩ hoặc thế lực cung cấp manh mối. Thanh Liên Sơn Trang, mấy chục đạo độn quang từ nơi xa bay tới, đứng ở trên không Thanh Liên Sơn Trang, dần đầu là Vương Thu Minh. Hắn đã tu luyện đến trúc cơ tầng 9, lúc này đây quay về gia tộc định xin thêm một ít linh thạch, đến Thái Nhất Tiên Môn thuê Hạo Thiên Kính để đánh sâu vào kim đan kỳ. Hắn vạn lần không ngờ mình lại may mắn tránh thoát được một kiếp. Sao lại thế này? Là ai làm? Vương Thu Minh trong cơn giận dữ, hai con mắt đỏ bừng. Thanh Liên Sơn Trang là đại bản doanh của Vương gia, sao có thể lại bị người diệt mất chứ? Hắn cưỡng chế áp xuống cơn giận, đáp xuống Thanh Liên Sơn Trang. Cẩn thận điều tra, hy vọng có thể tìm được người sống. Bọn họ lục soát toàn bộ Thanh Liên Sơn Trang cũng không tìm được một người sống. Toàn bộ tài vật đều bị cướp đi. Từ số lượng thây khô trải ra mà nói, kẻ địch là ma tu, chỉ là không biết ai đã làm. Các người thu nạp tộc nhân, hỏi thăm tung tích, hành tung tặc nhân. Thiên Viên, người đi Bách Linh Môn xin giúp đỡ, ta đi đến Thái Nhất Tiên Môn. Vương Thu Minh chưa từng đi đến Nam Hải, hắn đối với Nam Hải cũng không có quen thuộc. Hắn biết Vương Thanh Sơn ở Thái Nhất Tiên Môn, tính tìm kiếm Vương Thanh Sơn. Hắn cũng không hề biết tộc nhân ở Ngự Yêu Quốc Đào Sơn cũng đã bị diệt, bằng không hắn sẽ thu nạp tộc nhân che giấu ẩn nấp. Nam Hải, Mộc Long Các, một tòa sân yên tĩnh, vợ chồng Trần Nhất Long đang chiêu đãi Vương Thanh Thiến. Vương Thanh Thiến đã xuất quan, kim đan tầng 2. Trần Nhất Long tổ chức thọ đàn, phái người thượng môn mời. Trần Nhất Long lúc trước giúp Vương Trường Sinh không ít việc, Vương Thanh Thiến không thể không nể tình, dẫn theo một đội tộc nhân đi dự tiệc. Vương tiên tử, Vương Đạo Hiểu còn chưa trở về sao? Vương Đạo Hiểu mà Trần Nhất Long nói đương nhiên là Vương Thanh Sơn. Đại hội đấu kiếm, Vương Thanh Sơn nổi danh tu tiên giới Nam Hải, Trần Nhất Long tự nhiên muốn thân cận với Vương gia. Trần Đạo Hiểu, thất ca còn chưa trở về, nếu hắn có trở về ta nhất định sẽ thông báo với ngươi. Vương Thanh Thiến cười nói, giọng điệu đầy thân thiện. Vài năm trở lại đây, bởi vì quan hệ Vương Thanh Sơn phụ thuộc thế lực của Lãnh Diềm Môn thường xuyên lấy lòng Vương gia, nhưng thế lực này đều không có nguyên anh tu sĩ. Bọn họ hy vọng có giao hảo với Vương gia, dù sao cũng là một trận doanh. Trần Nhất Long cười gật đầu, giọng điệu uyển chuyển nói, Vương tiên tử, lão phu nhiều năm vẫn chưa ra mắt Lệnh Tôn. Lệnh Tôn nếu có rảnh có thể đến Mộc Long Các chúng ta, chúng ta luôn luôn hoan nghênh. Vương Thanh Thiến cười đáp ứng. Nàng cùng Trần Nhất Long trao đổi luyện khí tâm đắc. Ba ngày sau, Vương Thanh Thiến từ biệt Trần Nhất Long quay về Hải Tham Đảo. Nàng vừa trở về Hải Tham Đảo nhìn thấy một mảnh hỗn độn. Kiến trúc trên đảo bị hủy hơn phân nửa. Tu sĩ trên đảo toàn bộ bị giết, một người sống đều không có. Qua một hồi lâu, Vương Thanh Thiến mới phản ứng lại, dẫn theo tộc nhân chạy tới Thanh Miết Phường Thị, hạn chế nổi bật, đồng thời phái người tìm hiểu tình báo. Thanh Liên Sơn Trang, Ngự Yêu Quốc cùng Hải Tham Đảo lần lượt bị tập kích. Vương gia chết hơn phân nửa, lượng lớn tài vật bị cướp, tổn thất thảm trọng. Đồng Hoàng, Thái Nhất Tiên Môn, Kiếm Phong, Vương Thanh Sơn quần áo trên người rách tung tóe, bên ngoài thân có một chút vết máu. Hắn đứng ở giữa sườn núi, từng màn lớn phi kiếm bay quanh thân hắn. Thanh Ly Kiếm hình thể rút nhỏ lại 1/3, hấp thụ lượng lớn kiếm khí, ánh sáng long lanh tỏa ra kiếm ý sắc bén. Vương Thanh Sơn bấm niệm pháp quyết, Thanh Ly Kiếm phát ra một trận kiếm minh chói tai, tỏa ra từng mảng lớn kiếm khí màu xanh bắn nhanh về bốn phía. Một cổ kiếm ý kinh người từ đỉnh núi lao ra, hóa thành trăm thanh kiếm khí vô hình dài một trượng, dẫn theo một cổ khí tức hủy diệt thiên địa chém về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn trên mặt không chút sợ hãi, bấm niệm pháp quyết. Từng cổ kiếm ý cường đại từ trên người lao ra, phía sau chợt hiện lên hơn 1000 hư ảnh phi kiếm màu xanh. Hư ảnh nhanh chóng thực hóa, hóa thành một cây thanh sắc cự kiếm, nghênh đón kiếm khí vô hình. Kiếm khí vô hình bị thanh sắc cự kiếm đánh vỡ nát, thanh sắc cự kiếm cũng bị phân thành 4-5 phần. Từng cổ khí lưu cường đại nhanh chóng khuếch tán ra, thổi bay lượng lớn đất bụi. Ngay sau đó, phi kiếm cắm ở trên núi tựa như cảm ứng vậy, liên tục chớp lên, phát ra từng đợt kiếm minh chói tai. Tiếng xé gió vang lớn, vô số kiếm khí từ 4 phương 8 hướng đánh úp lại, rất có thể chạm nát người Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn tiến lên một bước, kiếm ý ngập trời, Thanh Ly Kiếm quang mùi nhọn đại trướng, hóa thành một đạo cầu vòng màu xanh bay xung quanh hắn. Từng cơn lốc cường đại đột nhiên hiện lên bảo vệ Vương Thanh Sơn. Bên ngoài kiếm phong, một lão già áo bào đỏ ngồi trên mặt đất, trước người bày ra một cuốn tranh màu đỏ, hóa thành từng mảnh lớn phi kiếm đủ mọi loại màu sắc. Hơn 5 năm tiểu tử này còn không đi ra, không hổ là đệ tử của Diệp sư huynh, cũng không biết có đi đến được đỉnh núi hay không. Lão già áo bào đỏ lẩm bẩm. Thanh Liên Sơn Trang, một tòa sân u tịnh, trong viện có một tấm bia đá, mặt trên có một đồ án hình đậu đỏ cùng một đồ án hoa hải đường. Diệp Hải Đường quỳ gối trước tấm bia đá, vẻ mặt bi phận, trong lòng ôm một khối thây khô. Nàng vạn vạn không thể ngờ được, mình vừa mới quay về Đông Hoang vấn an cha mẹ thì biết được Thanh Liên Sơn Trang bị tập kích, Diệp Ngọc Đồng bị ngộ hại. Nàng và Diệp Ngọc Đồng cảm tình rất tốt, tỷ đệ bọn họ từ nhỏ đã cùng lớn lên ở một chỗ. Diệp Lâm và Vương Triều Nguyệt thường xuyên dặn dò nàng để nàng chiếu cố thật tốt đệ đệ. Diệp Ngọc Đồng thường thường đưa đồ ăn cho nàng, còn có trận pháp điển tịch. Sau khi Diệp Lâm và Vương Triều Nguyệt qua đời, Diệp Ngọc Đồng chính là người thân của Diệp Hải Đường. Diệp Ngọc Đồng ngộ hại, nàng tự nhiên sẽ không từ bỏ ý định không báo thù này. Diệp Hải Đường ta thề không làm người, nợ máu phải trả bằng máu. Diệp Hải Đường cắn răng nói, trong mắt tràn đầy hận ý. Nàng hít sâu một hơi, chôn Diệp Ngọc Đồng bên cạnh vợ chồng Diệp Lâm, dập đầu ba cái với vợ chồng Diệp Lâm, rồi xoay người đi ra ngoài. Bên ngoài một đội tu sĩ Vương gia đang đứng, vẻ mặt bọn họ đầy bi phẫn. Thiên Hằng, thế nào, điều tra rõ không, là ai làm? Diệp Hải Đường sắp mặt âm trầm hỏi, vẻ mặt đầy sát khí. Biểu cô này này, chúng ta chỉ biết là tà tu làm, cụ thể là ai cũng không rõ ràng lắm. Tộc nhân ở Ngự Yêu Quốc Đào Sơn cũng gặp nạn. Đối phương hình như là nhằm vào vương gia chúng ta, đụng tới các thế lực khác chỉ là muốn giấu tai che mắt người ngoài mà thôi. Vương Thiên Hằng bình tĩnh phân tích, tộc nhân vương gia ở Thanh Liên Sơn Trang và Ngự Yêu Quốc Đào Sơn bị giết hại hơn 100 người. Ngoài trừ tổn thất người, vương gia tân tân khổ khổ tích góp từng tí một tài vật cũng bị cướp bóc không còn gì. Có thể nói là thương gân động cốt. Diệp Hải Đường, mày liệu hơi nhíu, truy hỏi. Chủ yếu là nhắm vào vương gia sao? Chúng ta có đắc tội gì về thế lực lớn sao? Cái này ta không rõ ràng lắm. Vương gia phát triển lớn mạnh như vậy, nhiều năm trôi qua, bảo là không có thù oán với ai, Vương Thiên Hằng cũng không dám cam đoan. Ta đã biết. Trước tiên đừng quay trở về Thanh Liên Sơn Trang, phân tán tộc nhân. Trước tiên che giấu, chờ qua một đoạn thời gian rồi lại nói. Nói thật là tà tu làm loạn, Thanh Liên Sơn Trang bị tập kích thì thôi, Ngự Yêu Quốc Đào Sơn cũng bị tập kích. Cái này không nói được, hiển nhiên là có người nào đó nhằm vào vương gia. Hãy nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Lời nói của Diệp Lâm vang lên bên tai Diệp Hải Đường. Chẳng lẽ là Cửu U Tông làm sao? Cửu U Tông chính là có động cơ này. Diệp Hải Đường tính lập tức quay về Nam Hải, hội báo với Vương Trường Sinh chuyện này. Nàng phải sống tốt vì Diệp Ngọc Đồng báo thù. Vâng, biểu cô này này. Diệp Hải Đường dặn dò vài câu, dẫn theo một đội tu sĩ vương gia rời khỏi Thanh Liên Sơn Trang. Nam Hải, Hồng Nguyệt Hải Vực, Ngân Sa Đảo, tại sảnh đón khách, vương gia đang chiêu đãi tân khách. Vương Thanh Linh thuận lợi kim đan, vương gia đại tiệc rộng rãi tiếp đón tân khách. Vương Thanh Linh ngồi ở trên chủ tọa, trên mặt tràn đầy ý cười. Mấy vị kim đan tu sĩ ngồi ở hai bên sườn, mọi người trên mặt đều đầy ý cười. Mỗi một bàn rượu, hơn 10 người trúc cơ tu sĩ đang uống sảng khoái. Một người nam tử trung niên tầm 30 tuổi có chút không yên lòng. Trung Bình, ngươi làm sao vậy? Ngày đại hỷ, ngươi cũng không uống mấy chén. Phương Thu Hâm cầm lấy bầu rượu rót cho người nam trung niên một ly linh tửu. Lý Trung Bình, hắn xuất thân là tán tu, lấy việc vây giết yêu thú mà sống, sau lại ở rể vương gia, cưới nữ tu sĩ vương gia. Thời điểm hắn ở rể tại vương gia đã là trúc cơ tầng 2, hiện tại đã là trúc cơ tầng 6. Nói thật, vương gia đối với hắn không tệ, mỗi tháng đúng giờ đều phát bổng lộc. Hắn còn có một đôi nhi nữ đáng yêu, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Lý Trung Bình trên mặt lộ chút tươi cười cất lời. Thiên Hiểu không phải là bắt đầu tu tiên sao? Ta suy nghĩ để cho hắn tu luyện công pháp nào thì tốt. Không biết lão tổ tông tu luyện công pháp gì, ta cũng muốn để Thiên Hiểu tu luyện. Người tu tiên tu luyện công pháp không dễ dàng ngoại truyền, cho dù đồng tộc cũng không biết. Nếu công pháp của mình bị tiết lộ ra ngoài, rất dễ dàng bị kẻ địch nhắm vào. Bởi vậy, người tu tiên không dễ dàng tiết lộ mình tu luyện công pháp gì, tránh bị kẻ địch nhắm vào. Lý Trung Bình vừa nói xong nhìn về phía Vương Thanh Linh. Ta đây không rõ ràng lắm, trong tộc chẳng phải có truyền công trường lão sao? Người để truyền công trường lão chọn giúp Thiên Hiểu một môn công pháp thích hợp với hắn, phù hợp với hắn mới là tốt nhất. Vương Thu Hâm lơ đảnh nói, giơ lên chén rượu, uống một hơi cạn. Lý Trung Bình cười gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đột nhiên, một mỹ phụ tầm 30 đi đến, bước nhanh đến bên cạnh Vương Thanh Linh. Mỹ phụ trung niên môi khẽ nhúc nhích vài cái, hiển nhiên là đang truyền âm. Vương Thanh Linh hơi sửng sốt, rất nhanh liền khôi phục bình thường, phất phất tay, mỹ phụ trung niên tự động lùi xuống. Thấy như vậy, Lý Trung Bình trên mặt lộ ra suy nghĩ. Một lúc sau, yến hội tán đi, chúng tân khách lục đục rời khỏi. Vương Thu Linh quay trở lại chỗ, sắc mặt trở nên rất khó coi. Một mỹ phụ trung niên cùng Vương Thu Hồng không bao lâu cũng đi đến. Hai người sắc mặt cũng mười phần khó coi. Nói rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Thanh Linh cau mày, nghiêm nghị hỏi. Thập cô này này, cũng không biết tại sao lại thế này. Cũng không biết chúng ta trêu chọc phải ai. Thanh Liên Sơn Trang cùng Ngự Yêu Quốc, Đào Sơn và Hải Tham Đảo đều bị tập kích. Hơn 900 tộc nhân bị giết, tổn thất tài vật đến ngàn vạn. Phu nhân trung niên trầm giọng nói, miệng đầy cay đắng. Ba khu cứ điểm bị tập kích, toàn bộ tài vật bị cướp bóc không còn. Tài vật không mang đi được thì bị thiêu hủy. Vương gia nguyên khí bị đại thương. May mắn là Vương Thanh Thiến, may mắn tránh thoát được một kiếp. Nàng đi chúc thọ Trần Nhất Long, dẫn theo một đám người Vương Thu Diệm, giữ lại được một bộ phận tộc nhân. Vương gia điển tịch chân quý của Vương gia đều có bản dự phòng. Đây là bất hạnh trong vạn hạnh. Vương Thanh Linh ánh mắt âm trầm. Trước đó, nàng còn không biết tại sao Vương Trường Sinh lại để bộ phận tộc nhân ở lại Hồng Nguyệt Hải Vực để phát triển. Hiện tại thì nàng đã rõ rồi. Nếu không phải là Vương Trường Sinh để lại, chỉ sợ giờ đây Vương gia đã bị diệt tộc. Thanh Liên Sơn Trang và Hải Tham Đảo đều bố trí trận pháp bậc 2. Hơn nữa với quan hệ của Vương Thanh Sơn, theo lý thuyết sẽ không có thế lực nào mạo hiểm trở mặt với Thái Nhất Tiền Môn tiêu diệt Vương gia. Ba nơi cứ điểm lần lượt bị giết. Điều này rõ ràng kẻ địch không phải là thế lực bình thường. Thế lực bình thường không thể làm được điều này. Vương gia quật khởi quá nhanh, cũng tiêu diệt không ít gia tộc. Cừu nhân khẳng định không ít, nhưng có thể để lại bút tích lớn như vậy, kẻ địch hẳn là có nguyên anh tu sĩ. Sẽ là ai làm chứ? Vương Thanh Linh mối ưu tư không thể giải. Ở trong ấn tượng của nàng, vương gia đối với tộc nhân quản lý rất chặt chẽ, không có khả năng đắc tội thế lực lớn. Thập cô, cần thông báo tổ phụ không? Vương Thu Hồng cẩn thận đề nghị. Vợ của hắn và nhiều hậu nhân cùng bị chết trong trận đại nạn này. Vương Thanh Linh trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, không cần. Thông báo Kiều Thúc cũng không có tác dụng gì. Đừng làm phiền Kiều Thúc tu luyện. Từ hôm nay trở đi, trong tập chuẩn bị trạng thái chiến đấu, ngoại tùng nội khẩn, canh phòng nghiêm ngặt, cẩn thận đánh lén. Mặt khác, Thu Hồng, ngươi nghĩ cách sắp xếp một chút, sắp xếp bộ phận nhân thủ đến hải vực khác, tránh đầu sóng ngọn gió, tránh bị người tận diệt. Mặt khác, cấp tốc đưa tin cho người ở Đông Hoang phân tán ra, không cần tụ tập lại một chỗ, cũng không cần phải trở về Thanh Liên Sơn Trang. Chọn lựa tinh nhuệ đưa đến Nam Hải để Thiên Kỳ tiếp ứng. Nguyên anh tu sĩ ra tay, cho dù Vương Trường Sinh ra mặt cũng không được gì. Còn nữa, địch nhân ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng. Vương gia căn bản là không biết đi nơi nào để kiếm kẻ địch. Nếu tùy tiện xuất kích, ngược lại, kẻ địch sẽ chui núp lại. Vương gia hiện tại phải tranh thủ chuẩn bị. Hơn nữa, muốn từ chỗ sáng chuyển đến chỗ tối. Vâng, thập cô. Vương Thu Hồng nhất thời do dự sau đó nói, thập cô, chất nhi cảm thấy, hay là chúng ta trực tiếp khống chế thế lực trong tay, cao tầng là tộc nhân vương gia chúng ta. Ví dụ, như đến đỡ môn phái nhỏ. Như vậy mới có thể có được nhiều hơn đường lui. Hơn nữa cũng không dễ dàng bị người phát hiện, rất dễ che giấu thực lực. Ưu thế của gia tộc là lực ngưng tụ mạnh, huyết mạch là thứ không phải khoảng cách có thể cắt đứt. Đồng hoang còn có mấy trăm tộc nhân, không có khả năng mặc kệ bọn họ. Tụ tập bọn họ lại sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Nếu là đến đỡ môn phái nhỏ, dàn xếp tộc nhân vào môn phái, như vậy có thể cam đoan bọn họ an toàn, lại không chậm trễ bọn họ phát triển. Có thể. Chuyện này ngươi xem rồi làm đi. Mặt khác, thời điểm cùng bát tỷ bọn họ tiếp xúc nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Đừng để người ta theo dõi ra manh mối. Vương Thanh Linh đột nhiên nhớ tới cái gì, có chút lo lắng dặn dò. Nếu Ngân Xà Đảo bị giết, vương gia rất khó có cơ hội đồng sơn tái khởi. Chỉ cần Ngân Xà Đảo hoàn hảo không tổn hao gì, vương gia mới có cơ hội đông sơn tái khởi. Lúc này bị tập kích, vương gia tổn thất lớn lực lượng trung giai. Cũng may cao tầng không có việc gì. Vâng, thập cô. Vương Thu Hồng đáp ứng, dẫn theo mỹ phụ trung niên rời khỏi. Vương Thanh Linh thở dài một hơi, cau mày thì thầm lẩm bẩm. Rốt cuộc là ai kiều hận với vương gia chúng ta như vậy? Tàng Kinh Các, Diệp Hải Đường cầm trên tay một vỏ sò màu đen. Bên trong vỏ sò màu đen có ghi lại địa phẩm công pháp Thái Thượng Phong Tình Đại Pháp, vốn được phục chế một phần. Diệp Hải Đường quay về Đồng Hoang, nhưng Thanh Liên Sơn Trang bị tập kích, phần công pháp này cũng không cần phục chế rồi. Nàng hít sâu một hơi, thu hồi vỏ sò đen đi ra ngoài. Thời điểm nàng xuyên qua cấm chế, tay phải sáng lên một trận hồng quang mỏng manh, cảnh báo trận không có phản ứng. Cấm chế tàng kinh các là một tay nàng bố trí. Nàng nếu muốn trộm cướp thứ gì đó bên trong, dễ như trở bàn tay. Hải Tham đảo, Thanh Liên Sơn Trang và Ngự Yêu Quốc Đào Sơn lọt vào tập kích. Bút tích lớn như vậy, chính thành chính là Cửu U Tông. Diệp Hải Đường tính sửa tu Thái Thượng Phong Tình Đại Pháp. Vì không để cho những người khác biết được nhược điểm của công pháp, nàng muốn đánh cắp nguyên thủy bản cổ. Nàng phải vì Diệp Đồng báo thù. Vấn đề tổn thất nhân lực, tộc nhân quan trọng. Tránh thoát được một kiếp ở Đông Hoang, có Vương Thù Minh, trúc cơ tầng 9, chuẩn bị đánh sâu vào kim đan. Vương Quý Quân, luyện khí kỳ, một trong tứ tử Thanh Liên. Lúc ấy không ở Thanh Liên Sơn Trang, là kiếm tu, luyện khí kỳ xuất sắc nhất, may mắn tránh thoát được một kiếp. Vương Thiên Phong, luyện đan sư bậc 2, lúc ấy ở bên ngoài tham gia luyện đan sư trao đổi hội. Vương Hiểu San, lúc ấy bên ngoài áp giải hàng hóa, trúc cơ kỳ. Vương Mạnh Phần, trúc cơ kỳ, lúc ấy không có ở đảo Sơn, tránh thoát được một kiếp. Nam Hải, Hải Tham Đảo, Vương Thanh Thiến, Vương Thu Diệp, Vương Hiểu Du. Vương Thu Diệp là luyện đan sư bậc 2, Vương Hiểu Du là đội trưởng đội săn yêu. Gia tộc đại đa số đều có công pháp dự bị. Quy Thủy Chân Kinh cùng Thiên Âm Phiên Hải Công không có lưu trữ ở tàng kinh các gia tộc, mà là ở trên người vợ chồng Vương Trường Sinh. Đồng Hoàng, Thái Nhất Tiền Môn, phòng nghị sự. Trương Triển Phong ngồi trên vị trí chủ tọa, vẻ mặt ngưng trọng. Hai nam một nữ đang hội báo tình hình với hắn. Thái Nhất Tiên Môn có tình báo điện, chuyên môn phụ trách thăm dò các loại tình báo. Bằng vào thế lực khổng lồ, Thái Nhất Tiên Môn bện được một tấm mạng lưới tình báo khổng lồ, đem tình báo các nơi cuồn cuộn không ngừng truyền đến để cho tầng quyết sách Thái Nhất Tiên Môn tham khảo. Đồng Hoàng có tà tu thường xuyên lui tới, diệt nhiều thế lực. Người tu tiên của bảy đại môn phái hiệp đàm, thương thảo, đối sách. Đồng Hoàng là địa bàn của bảy đại tiên môn. Mặc kệ bên trong họ tranh đấu như thế nào, gia sự bọn họ không tới phiên người ngoài nhúng tay vào. Hiện tại xuất hiện loại chuyện này, bọn họ đương nhiên có chung mối thù, truy bắt hung thủ. Nhiều thế lực bị giết, nhưng thế lực này đều có một điểm giống nhau: thời gian quật khởi không dài, phát triển ở phương diện trần đạo có vẻ mau. Điểm đáng ngờ nhất chính là Vương gia, Thanh Liên Sơn Trang, Ngự Yêu Quốc Đào Sơn và Hải Tham Đảo đều liên tiếp có người tập kích. Có thể thấy mục đích chính là nhằm vào Vương gia. Thế lực khác bị giết chỉ là giấu tai che mắt người mà thôi. Thái Nhất Tiên Môn vừa cam kết với Vương Thanh Sơn làm ngoại sự trưởng lão, còn có thế lực diệt Vương gia. Cái này tương đương với việc cho Thái Nhất Tiên Môn một cái tát. Có nhiều thế lực tu sĩ kim đan tọa trấn cũng bị giết, đều không có năng lực phản kháng gì. Trong đó có một môn phái tu tiên có 3 kim đan tu sĩ tọa trấn, thi thể trải khắp sơn môn, không một người nào có thể đào tẩu. Chỉ có Nguyên Anh tu sĩ mới có bút tích lớn như vậy. Nếu là thế lực bản thổ Đông Hoang, cho dù là có huyết thù với Vương gia, đuổi cùng diệt tận Vương gia là được, không nhất thiết phải tiêu diệt thế lực khác. Như vậy dễ dàng khiến cho nhiều người tức giận. Nếu là yêu tộc làm, không thể nghi ngờ là khơi mào đại chiến. Yêu tộc không ngu xuẩn như vậy. Hơn nữa, làm như vậy ý nghĩa cũng không có lớn. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo.